Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhớ đến quá khứ đói khát, đến khoai lang cũng không có mà ăn. Nhớ đến cha mẹ của mình thức khuya dậy sớm, vất vả cày cấy. Tía, má. Bỗng dưng Minh Khôi bật khóc. Anh lúc này mới nhớ đến gia đình của mình. Hai người bọn họ lúc đói nhất vẫn dành củ khoai lang nóng cho anh, lúc lạnh lẽo nhất cũng để dành manh áo rách cho anh mặc. Lúc nhỏ rõ ràng muốn đổi đời để một ngày báo hiếu cho họ, nhưng mà cái gì cũng không có. Sau khi kết hôn, anh cũng đã rất lâu rồi không trở về nhà. Bọn họ hiện tại có khỏe hay là không? Mùa đông năm nay còn đói khát nữa không? Năm đó trong lần gặp cuối cùng, anh dúi vào tay của má mình vài đồng bạc trắng. Họ có dùng hết hay chưa, hay vẫn để dành cho anh giống như ngày xưa đó? Nếu như lúc nãy tía má của anh ở đó, nhìn thấy mình bị người khác tấn công, hẳn sẽ chạy đến bảo vệ cho anh. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ bỏ rơi anh lần nào, cho dù anh có là một thằng con bất hiếu đi chăng nữa. Minh Khôi ôm mặt khóc nức nở. Rồi anh nhớ đến Dạ Lan, nhớ đến tội lỗi của mình năm xưa, nhớ đến rất nhiều những chuyện trong quá khứ. Nếu như năm đó anh không giết nàng, nếu như năm đó anh chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nàng đi hát còn anh đi làm, mỗi ngày trải qua cuộc sống bình đạm nhưng nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Minh Khôi lại nhớ đến đứa trẻ chưa kịp chào đời kia. Nếu như Dạ Lan còn sống, hẳn đứa trẻ cũng đã gần một tuổi rồi. Có lẽ nó cũng đã biết bò, biết bi bô tập nói. Minh Khôi cảm thấy lồng ngực của mình nhói đau. Đáng tiếc, mọi thứ không phải hối hận đều có thể quay đầu. Bỗng dưng Minh Khôi nghe thấy tiếng chân người đạp trên lá khô tiến đến. Y mở mắt ra thì liền nhìn thấy Thiên Kim đang đứng đó, đôi mắt trắng dạ nhìn anh, miệng đầy máu há ra như muốn một phát cắn chết tươi anh vậy. Minh Khôi đứng dậy nhưng toàn thân có chút hư nhuyễn, liền ngã ngồi xuống đất, trơ đôi mắt tuyệt vọng nhìn người từng đầu ấp tay gối cùng với mình. Trước đây anh từng nghĩ cuộc đời chính là một vở tuồng, chỉ cần mình giết được mọi thứ thì đều diễn ra như ý muốn. Anh từng nghĩ rằng Thiên Kim dù có chút động đảnh, dù có chút kiêu kỳ khó chịu, nhưng anh sẽ chịu cô. Chịu một người thì có khó khăn gì đâu chứ. Nhưng mà anh đã triệt để sai lầm. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không như ý muốn. Cuộc hôn nhân một năm qua chính là ác mộng. Sau đó anh nghĩ mình có thể vì tiền đồ mà nhẫn nhịn, nhưng những ngày tháng qua đều không dễ dàng gì. Mọi thứ càng lúc càng trở nên chán chường tuyệt vọng. Mọi việc đi lệch quỹ đạo tính toán ban đầu của anh. Hiện tại có lẽ anh cũng chẳng còn là gì nữa. Em là Dạ Lan phải không? Là em phải không? Minh Khôi vẫn ngồi thừ dưới gốc tre, chán nản khàn khàn giọng. Thiên Kim không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên vai, trong mắt như cũ trắng dã, miệng thì phát ra tiếng thở khò khè. Có lẽ Dạ Lan đã thành quỷ, cho nên hiện tại ngoài báo thù ra thì không còn gì để nói cùng với anh nữa. Tôi từng oán hận cuộc đời đã làm hại tôi, nhưng sau tất cả tôi đã nhận ra một chuyện. Hóa ra không phải như vậy, mà là tôi đã hại chính mình. Anh vừa nói vừa co một chân lên, cánh tay mệt mỏi đặt trên đầu gối, đầu tựa vào thân tre, ngẩng đầu dương mắt nhìn trời xanh. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có dịp nhìn thấy bầu trời yên tĩnh như thế này. Công danh, lợi lộc cuối cùng cũng không đổi lại được cho anh hai chữ bình yên. Mỗi ngày trải qua chính là cơn ác mộng. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ chọn không gặp em. Có lẽ tôi cũng không lên Sài Gòn. Có lẽ tôi cũng nên ở bên cạnh tía má để làm một tá điền, mỗi ngày trồng lúa, chài lưới bắt cá. Dù có chút thiếu thốn, nhưng ít nhiều tôi còn được bên cạnh tía má, được nhìn thấy họ. Minh Khôi vừa nói vừa nhếch khóe môi lên cười cười, chua xót tràn ngập cả đáy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net